trở lại 1998, chương 45, dò xét địch tình, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thấy cho chúng ta nhìn giống người tốt sao? Từ Đồng Đạo nhàn nhạt lời nói truyền vào Từ Đồng Lâm trong tay, khiến cho Từ Đồng Lâm ngẩn ngơ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Từ Đồng Đạo, lại thấy Từ Đồng Đạo hay lại là híp mắt nhìn Mã Lộ đối diện ba người kia than nướng vị, biểu tình rất bình tĩnh. Giờ khắc này, Từ Đồng Lâm bỗng nhiên nhớ lại trước đó vài ngày, Từ Đồng Đạo một thân một mình từng nhà đi tìm những chủ nợ kia chuyện tích. Còn nhớ khởi Từ Đồng Đạo nắm trong thôn đồ ba gai từ hàng binh đánh chật vật không chịu nổi tin đồn. Cho nên, hai chúng ta cũng không phải người tốt sao? Ta làm cái gì, ta làm sao cũng không phải người tốt. Từ Đồng Lâm cau mày, chính muốn mở miệng hỏi Từ Đồng Đạo thời điểm, Từ Đồng Đạo nhấc chân hướng Mã Lộ đối diện đi tới. Đi, chúng ta đi thử một chút ba người kia gian hàng mùi vị. Từ Đồng Lâm lại ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo đi, thấp giọng hỏi. Tiểu Đạo, trên người của ngươi tiền hẳn không nhiều chứ? Chúng ta thật muốn đi ít đồ ăn. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhìn thấy Từ Đồng Đạo đưa cho hắn 5 khối tiền. Người đi tên đầu chọc kia gian hàng, điểm mấy chuỗi thịt dê ta đi ngoài ra 2 cái gian hàng, chúng ta mua liền đi, không ở nơi nào ăn. Không cần mua nhiều, cũng không cần mua khác, liền mua sâu thịt dê. Từ Đồng Đạo phân phó như thế. Từ Đồng Lâm theo bản năng nhận lấy tiền, chần chờ ồ một tiếng. Sâu thịt dê bán thế nào? Từ Đồng Đạo tới trước đến hán từ đầu chọc gian hàng, đứng lại sau, liếc mấy cái trong gian hàng sắp xếp gì đó, liền bỏ tiền hỏi đầu chọc. Đầu chọc nghe vậy, không ngẩng đầu tiếp tục nướng lấy trong tay nướng chuỗi thuận miệng sách. Sâu thịt dê 2 mao tiền một chuỗi. Ông chủ ngươi muốn bao nhiêu tiền? 1 đồng tiền, Từ Đồng Đạo vừa nói, mang một khối tiền tiền giấy đưa tới. Đầu chọc có chút kinh ngạc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Từ Đồng Đạo liếc mắt, gặp Từ Đồng Đạo tuổi tác không lớn, đầu chọc toét miệng cười một tiếng. Được, 1 khối tiền là đi, 5 chuỗi cho ngươi, vừa nói, hắn trực tiếp từ trong tay phân ra 5 chuỗi nướng thịt dê thịt đưa cho Từ Đồng Đạo thuận tay tiếp đi, Từ Đồng Đạo đưa cho hắn 1 khối tiền. Từ Đồng Đạo chú ý hạ khối này nướng chuỗi phân lượng, phát hiện mỗi chi trên cây thăm bằng trúc đều chỉ bao một lớp mỏng manh nướng chín thịt dê, phân lượng rất ít. Bất quá 2 mao tiền một chuỗi cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Hắn không nói gì, xoay người rời đi đi cách đó không xa một cái khác gian hàng. Gầy nhom tóc dài nam tử gian hàng. Người đàn ông này không chỉ có trên người gầy gò, trên mặt cũng là da bọc xương, tóc dài qua tay, đang ở cúi đầu nướng chuỗi. Từ Đồng Đạo khi đi tới quan sát người này hai mắt, cảm giác người này trầm mặc ít nói giống người câm. Nhưng hắn trên cổ tay phải cũng xăm một cái chữ phồn thể. Cụ thể là chữ gì quang tối tăm, Từ Đồng Đạo nhất thời cũng không thấy rõ. Sâu thịt dê bán thế nào? Từ Đồng Đạo hỏi, 2 mao tiền một chuỗi. Muốn bao nhiêu? Tóc dài nam tử xoay mặt liếc Từ Đồng Đạo liếc mắt, liền cái nhìn này, Từ Đồng Đạo cảm giác người này ánh mắt rất lạnh nhạt, căn bản cũng không giống như là một cái người làm ăn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là một cái người làm ăn. Đến 1 đồng tiền, Từ Đồng Đạo đưa tới 1 khối tiền. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc dài nam tử nhận lấy Từ Đồng Đạo đưa tới tiền, tiện tay ném ở trong tay trong hộp gỗ, cúi đầu tiếp tục nướng trong tay hắn nướng chuỗi. Từ Đồng Đạo cũng không nóng nảy, ánh mắt nhìn chằm chằm tóc dài nam tử thịt nướng thủ pháp, cảm giác rất thành thạo, ngược lại so với hắn Từ Đồng Đạo thành thạo rất nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, hắn Từ Đồng Đạo lúc trước dù sao chưa từng làm thịt nướng, hắn sở dĩ có lòng tin làm thịt nướng, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc trước làm qua vài năm đầu bếp, có làm đồ ăn tâm đắc. Mà tóc dài nam tử như thế nào đi nữa, ở chỗ này nướng chuỗi thời gian chắc không ngắn, thủ pháp lên thành thạo cũng là tự nhiên. Nhưng Từ Đồng Đạo cũng không cảm thấy hắn thủ pháp thành thạo, nướng gì đó liền nhất định đồ ăn ngon. Hắn lúc trước làm đầu bếp kia vài năm, ví dụ tương tự gặp quá nhiều rồi. Phi bánh bột sư phó thủ pháp làm người ta hoa cả mắt, chơi đùa tạp kỹ một dạng nhưng làm được phi bánh bột không có gì vị. Làm lớn hoa món ăn thời điểm lật hoa kỹ thuật nhất lưu, nhưng làm được món ăn mùi vị cũng cứ như vậy. Chờ chút, làm đầu bếp càng lâu càng sẽ phát hiện làm đồ ăn chân chính ăn ngon, kỹ thuật động tác ngược lại càng đơn giản. Một ít lão sư phụ làm đồ ăn thời điểm, trọng một chút oa đều lật bất động, sẽ cầm phụ nữ nội trợ làm đồ ăn cái chủng loại kia mang chuôi nồi nhỏ, ở nơi nào làm a làm sau đó làm được món ăn liền sâu sắc những người có tiền kia thích. Anh, số 3 bàn thêm 20 chuỗi thịt dê, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm dễ nghe. Được, tóc dài nam tử cũng không quay đầu lại thuận miệng đáp một tiếng. Ngược lại Từ Đồng Đạo men theo thanh âm mới vừa rồi nhìn sang, là bưng thức ăn, thu tiền kia cái cô gái trẻ tuổi, mặc đơn giản bạch tê, sớt quần jean, giày thể thao, bên hông buộc toàn một cái hồng khăn choàng làm bếp. da thịt rất trắng, thật dài mặt trái xoan, một đầu tóc đen đơn giản ghim cái đuôi ngựa biển. Từ Đồng Đạo nhìn sang thời điểm, nàng đang ở khom lưng thu thập một tấm xếp trên bàn cái mâm tam chúc những vật này. Nhìn nàng làm việc ngược lại rất nhanh nhẹn, xinh đẹp quá, ngược lại loại này dung mạo cùng vóc người nữ hài, hắn trọng sinh tiền cho tới bây giờ không đuổi kịp qua. Đương nhiên, đây không phải là thuyết Từ Đồng Đạo nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, sẽ thích nàng. Vẫn là câu nói kia, hắn bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, đối với nữ nhân tạm thời không có ý kiến gì. Tốt lắm, người muốn sâu thịt dê. Tóc dài nam tử bỗng nhiên mang mấy chuỗi thịt dê đưa tới Từ Đồng Đạo trước mặt. Từ Đồng Đạo liếc hắn một cái, đưa tay nhận lấy, xoay người rời đi. Chờ hắn trở lại mã lộ đối diện mới vừa rồi cây kia dưới cây ngô đồng thời điểm, Từ Đồng Lâm đã nắm mấy chuỗi thịt dê ở nơi đó chờ rồi. Người mua bao nhiêu tiền một chuỗi? Từ Đồng Đạo hỏi, 2 mao tiền một chuỗi. Người thì sao, như thế, Từ Đồng Đạo đáp, đưa tay từ Đồng Lâm cầm trong tay qua một chuỗi thịt dê, ở trong miệng một vén, nhai mấy hớp, cau mày thưởng thức phẩm, liền nuốt xuống. Từ Đồng Lâm thấy vậy, cũng cầm lên một chuỗi cắn một cái thử một chút. Mùi vị tạm được a, Từ Đồng Lâm thấp giọng thuyết. Từ Đồng Đạo không có nhận lời nói, lại thử một chút đầu chọc nướng thịt dê, nhai 2 cái, nuốt xuống, đi theo lại đi thử tóc dài nam tử nướng thịt dê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử xong, ngẩng đầu một cái phát hiện Từ Đồng Lâm tò mò nhìn hắn, Từ Đồng Đạo cũng không nói gì, trực tiếp đem trong tay mình sâu thịt dê toàn bộ đưa cho hắn. Người đều thử một chút xem sao. Há, được, Từ Đồng Lâm lập tức nhận lấy, bắt đầu thưởng thức. Nếm xong, hắn chép miệng một cái, bỗng nhiên cười nói. Tiểu Đạo, ta cảm giác vẫn là ngươi nướng thịt dê ăn ngon nhất. Hắc hắc, chúng ta nếu là thật không sợ 3 người kia gian hàng nhân gây sự với chúng ta cảm thấy được chỉ bằng tài nấu nướng của ngươi, chúng ta khối này thịt dê sỏ sâu nướng làm ăn nhất định có thể làm. Ngươi nói sao, Từ Đồng Đạo cười nhạt rồi cười. Vừa mới thử hoàn khối này tam gia sâu thịt dê thời điểm, trong lòng của hắn liền ổn. Hắn thừa nhận bàn về nướng thủ pháp, 3 người kia gian hàng chủ nhân, đều so với hắn thành thạo. Nhưng 3 người kia cũng đều là thay đổi giữa chừng, làm nướng. Lúc trước hẳn đều chưa làm qua đầu bếp, hoặc là bọn họ làm đầu bếp thời điểm tay nghề liền bình thường thôi. Bọn họ nướng đi ra ngoài sâu thịt dê, cho Từ Đồng Đạo cảm giác chính là biết bề ngoài mà không biết bề trong, chỉ biết là nướng một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Đối với thịt dê làm sao trừ mùi gây vị, làm sao ở nướng đồng thời, khóa lại dê trong thịt nước, giữ thịt dê tươi non vân vân, 3 người này làm đều chưa ra hình dáng gì. Việc làm được lớn nhất tháo phải kể tới tên đầu chọc kia, nướng đi ra ngoài thịt dê không chỉ có mùi gây vị, trọng thịt cũng nướng rất già, nướng xong thịt bọc ở trên cây thăm bằng trúc, Từ Đồng Đạo mới vừa ăn thời điểm cũng rất khó cách chức. Lúc này, Từ Đồng Đạo không khỏi nhớ lại, Diệp Vấn một trong Kim Sơn tìm đám người đi Phật Sơn khiêu chiến mấy nhà võ quán sau khi Kim Sơn tìm một cái huynh đệ vừa ăn mì vừa hưng phấn nói. Phật Sơn một cái có thể đánh cũng không có, chúng ta lần này cần phát tài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.